Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 8, Bùa Hội Cô Hồn. Dạo này nông nhàn, lúa đã xanh đồng, con lợn trong chuồng đã cân bán nghĩa vụ cho hợp tác xã. Trong túi có đồng tiền, bà Tâm liền nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi tìm cháu. Phải nói từ ngày mịn bỏ nhà ra đi, không đêm nào bà Tầm ngủ trọn giấc, không bữa nào bà Tầm ăn ngon miệng. Đêm như nằm trên gai, trên sỏi, bữa ăn nhai miếng cơm trắng mà như nhai gừng, nhai hoàng liên. Cái cay, cái đắng cứ ngấm vào đầu óc, gan ruột của người bà mất cháu. Làng xóm nghe tin bà Tầm đi tìm cháu, ai cũng thương. Có người gàn bà không nên đi. Bà tuổi cao, chân yếu tay mềm, việc ra đi bây giờ là việc chân trời góc bể, việc tuần việc tháng, thiên hạ thì mong manh, liệu đôi bàn chân còm của bà có đủ sức mà đi hết. Đây là chuyện xô xát của bố con nhà Ngạnh, bố gây ra tai họa cho con, sao lại bắt bà phải chịu tội. Nghe những chuyện này, bà Tâm chỉ biết thở dài, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chở chi cái quân trời đánh tánh vật đấy, đẻ ra con mà nó coi như quân thù quân hành. Nhân nghĩa gì, cái quân trắng mắt ấy hở các ông các bà. Quân trắng mắt là ý bà Tầm muốn chỉ Ngạnh. Làng xóm định dùng sức ép bắt Ngạnh đi tìm con, nhưng không được. Hễ ai bàn đến chuyện này, Ngạnh thường văng ra một câu rất cục cằn. Kể mẹ nữa, tôi không cố hơi sức đâu mà đi tìm cái quân mất dạy ấy. Làng xóm mai cũng lắc đầu trước câu nói vô lương của Ngạnh. Bà Tâm quyết tâm đi. Làng xóm ái ngại cho sức khỏe của bà nhưng không dám gần. Đây là chuyện máu mủ ruột thịt. Ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã đích thân viết một lá thư tay rất dài gửi cơ quan chính quyền các địa phương trong cả nước. Trong thư, ông kể lại hoàn cảnh của gia đình bà Tâm. Rồi cuối cùng là tha thiết mong các nơi giúp đỡ bà tìm thấy cháu. Ông chủ nhiệm hợp tác xã họp toàn ban quản trị, quyết định cứu tế bà Tầm số tiền bằng giá 2 tạ thóc để bà có cái độ nhật. Trước hôm bà Tầm đi, làng xóm người nhiều người ít quyên góp lại thành một gói tiền mang đến biếu bà, lấy tiền nước nôi dọc đường. Những lúc này, Ngạnh thường bỏ đi hoặc lánh mặt vào buồng ngồi. Hành lý mang theo cho chuyến đi của bà Tầm chẳng có gì nhiều. Một cái bị cói trong đựng một bộ quần áo tàng tàng của bà và một bộ quần áo còn mới của cháu. Bà mang bộ quần áo của mình đi là để cho cháu lấy cái thay nếu trời đất cho bà được gặp. Tiền bán lợn cộng với tiền của làng xóm cho, bà gói vào cái khăn trầu đút vào túi trong của áo lót. Cẩn thận hơn, bà còn lấy kim băng cài chặt nơi miệng túi. Quần áo tiền nong chỉ có thế, ngoài ra bà còn có chiếc nón lá già đã sờn vành, cái gậy tre để chống nhỡ đường trơn mưa gió, cái khăn mặt bông buộc ở quai bị để lau mồ hôi và mấy chục đồng tiền lẻ đút ở túi ngoài để mua vé xe. Tất cả hành lý chỉ có thế, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, chỉ mong cho mạnh chân dẻo tay, chả ai nỡ hành hạ bắt nạt một bà già, cứ đi thì may ra mới có cơ hội gặp cháu. Bà Tầm thắp một tuần hương trước bàn thờ ông bà ông Vải. Bà lặng lặng vào ra, đôi mắt bà nhìn ngắm mọi cái như muốn lưu lại trong lòng mình một cái gì đó trước lúc ra đi. Bà Tầm đội nón, khoác bị, cầm gậy, trông bà giống như một người hành khất. Bà bước đi mấy bước ra phía cổng rồi dừng lại, không quay chân, chỉ ngoái đầu, bà Tầm lạnh lùng nhìn con trai. Nhớ lên cái ngày này tôi đi mà làm dỗ. Ngạnh đứng bật lên, chỉ thẳng tay xuống đất. Bà chết ngay bây giờ, để tôi làm ma. Lời nói của quỷ sứ chứ không phải của một đứa con. Đau thay cho những bà mẹ đã sinh nhầm cho trái đất những loại người này. Bà Tầm đi ra ngõ, dáng đi lầy bầy như gặp lạnh. Cái đầu gậy cứ lún mãi xuống mặt đất cát. Có tiếng xe đạp rè rè đuổi theo sau. Bà Tầm chưa kịp ngó lại xem ai thì chiếc xe đạp đã rè rè bên cạnh. Bà ơi, con đợi bà mãi, bà để con đèo bà lên bến xe cho đỡ vất vả. Đấy là tiếng nói của người bạn cùng xóm của Ngạnh. Sao không vào nhà hở công? Bà thông cảm, con không muốn trông thấy mặt cái thằng chó đấy. Không biết Ngạnh có nghe được câu này của người bạn cùng lứa với mình. Công là bộ đội phục viên mới về làng được ngót năm nay. Cuộc sống chiến trường nay đây, mai đó, không một chút ngơi nghỉ để anh có thời gian lấy vợ sớm. Thôi, Áo Lính về nhà cầm cày, ngoài 40 công mới xây dựng gia đình, vợ công người xóm bên cũng vào lại nhỡ thì, họ đến với nhau vẫn nguyên vẹn và hồi hộp như bao lứa tình yêu trẻ trung khác. Cưới nhau tháng nào, vợ có nghén tháng ấy. Đứa con của công bây giờ vẫn đang nằm trong bụng mẹ mới tháng tuổi thứ tư. Khi biết chuyện đau lòng của nhà bà Tầm, công đã chỉ thẳng mặt Ngạnh mà mắng. Đàn ông gì mà chấp nhận như đàn bà? Ngạnh vặn lại công. Thôi ông ạ, cầm súng gần hết đời, biết gì mà nói. Mày bảo sao? Cứ điên khùng cố chấp như mày mới đáng mặt hả? Đồ tôi. Thôi thôi thôi, tôi không nói chuyện với ông nữa. Ngạnh đùng đùng bỏ đi trong lúc công muốn gây sự. Hắn dở bài cù nên công đành chịu. Công nói với bà Tầm. Nó mất trí rồi bà. Chuyện bé xé ra to, chuyện bằng con ruồi, nó thổi lên thành con bò. Chỉ tội cho cháu mịn. Người lớn đổ rác rưởi đất đá đầy đường, bắt nó về gánh phải hót. Khi bà Tầm có ý bỏ nhà đi tìm cháu, công đã nài nỉ xin được đi cùng. Lần nào công nói ra chuyện này cũng đều bị bà Tầm gạt đi. Bà không muốn cái đau, cái đớn, cái nhờ nhuốc của nhà mình lại để hàng xóm, bạn bè chịu thay. Lấy cớ vợ công đang có mang, bà dứt khoát không chấp nhận ý tốt muốn được đi cùng của anh. Còn bây giờ, tình thế bắt bà phải ngồi sau xe cho công đèo đi. Nó có lòng với gia đình mình như thế mà mình cứ dẫy lên là không phải lẽ. Nhưng cũng chỉ đến bến xe thôi, đến bến xe là bà đuổi thằng cò nó về. Công xăm xăm vào bến lấy vé, lát sau công lại xăm xăm chạy ra, nhấc bổng cái xe đạp cho anh phụ lái đỡ lên nóc xe. Bà Tầm phát hiện ra ý định của công. Ấy ấy ấy, chú ơi! Bà Tầm gọi với lên phía người phụ lái. Cái xe đạp này có đi đâu mà chú buộc? Ờ hay, người phụ lái cào nhào. Công định thanh minh nhưng bà Tầm đã níu chiếc xe lại. Tao đã nói rồi mà mày không nghe tao hả công? Bà ơi, chim trời cá nước, bà biết đâu mà tìm. Để con đi cùng, con còn biết cách đỡ đần bà. Đã nói không là không. Tao có chân, có tay, có mắt, chứ có phải đuôi quẻ gì đâu mà mày lo. Nhưng... Bà Tâm nói gắt, nói cứng cho công, không còn cách kỳ kèo. Thực lòng mà nghĩ nó gấp trăm, gấp nghìn Ngạnh. Con người ta quý hóa như thế chứ, sao con mình? Bà ơi, lúc xuống xe, bà nhớ vào ngay đồn công an. Công dặn đi dặn lại bà Tâm cách hỏi thăm, cách tìm, cách đi ngang phố, cách vào nhà trọ, cách giữ tiền tránh kẻ cắp. Rồi thì... Bà chỉ nên ở ngoài phố 1-2 tuần thôi, nếu không thấy lại lên xe về quê, nghỉ lấy sức rồi sau đó sẽ đi tìm tiếp, chứ đừng đi liên miên, nhớ ốm đau ở đâu con cháu không biết mà chăm sóc. Bà Tầm nghe công dặn, mới đầu chị ậm ừ cho xong tróng chuyện để nó còn về kẻo đường xa trời nắng. Sau nghe công cứ nói đi nói lại nhiều lần về chuyện hỏi thăm, về cách lân la dò tìm tung tích cháu, bà mới thấy là nó cẩn thận, chi tiết. Những lời công nói bà Tầm thấy không thừa tí nào, bà cố gắng nhập tâm từng lời dặn của công. Ôi, giá nó là thằng Ngạnh, giá nó là con mình, nếu được thế thì đâu bà phải đến nông nỗi này. Bà Tầm càng ngắm sâu điều cay đắng ấy trong lòng. Có tiếng còi, công đỡ bà Tầm trèo lên xe. Bà ơi, bà đi cẩn thận nhé. Thôi, con về đi kẻo nắng. Công vẫn đứng nhìn bà cho đến lúc bánh xe ô tô lăn ra tới tận đầu bến, anh mới lên xe đạp lóc cóc về nhà. Công dựng xe trước cổng nhà Ngạnh, chiếc xe dựng vội chấp chới rồi đổ cành ra đất. Công mặc kệ. Anh sòng sọc đầy cánh cổng gỗ bước vào sân, mặt công đỏ tía lên như mặt gà trọi. Ngạnh vẫn ngồi ở đầu hè. Thấy công vào, mặt anh ta vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Bực quá, công xông vào, túm lấy ngực áo Ngạnh. Tiếng công gầm lên dữ dội. Mày có còn là người nữa không hả Ngạnh? Ngạnh giằng bật tay công ra, cười khẩy. Có điên không đây? Tại sao chuyện nhà người ta mà mày cứ chen vào? Chen ngang thôi à? Tao còn muốn đấm vỡ mặt mày ra đấy. Thử hỏi, xem trên thế giới này, có thằng con, thằng bố nào khốn nạn như mày không hả Ngạnh? Mặt Ngạnh tím lại, anh ta nhìn công rất lâu rồi nhếch miệng cười một cách cay đắng. Cứ chửi nữa đi, chửi cho chán miệng tao cũng đếch cần. Mày có rơi vào cảnh ngộ tao, mày mới biết tao là thế nào. Nói rồi Ngạnh ngồi phịch xuống góc hè thở hồng hộc như con trâu bị chọc tiết. Công chờ ngồi giận vẫn gầm lên. Tội là do mày cả. Tại sao mày bắt bà già với con bé phải gánh chịu? Ngạnh lại đứng bật lên, tay lăm lăm chiếc điếu cày chỉ về phía bạn, mắt tóe lên. Cốt. Công cay đắng quay ra, chiếc xe ngã chồng cành trên đất được anh dựng dậy, rồi cứ nhảy loi choi theo đôi tay dắt đi của người đang giận. Ngạnh đang là thằng cố cùng. Nói thế hoặc nói nữa, nó cũng chỉ trơ ra thôi. Con người nó đã hóa đá, giờ động vào chỉ tổ làm cho nó lì lợm thêm. Cuộc đời một thằng đàn ông với một lần vợ chính thức, một lần vợ hờ mà vẫn không tìm ra được chỗ yên thân riêng cho mình. Rồi con mình đấy, mẹ mình đấy, mà nó cũng coi như người dưng nước lã. Liệu loại người như nó còn có ai trên đời để nó có thể yêu thương, thân thích cho được? Nó là cái gì mà ai nó cũng nghi ngờ thù ghét, ai nó cũng xa lánh ghẻ lạnh, nó chỉ biết riêng nó, yêu riêng nó. Đời một con người mà chỉ biết riêng mình, yêu riêng mình thì sẽ sống ra sao? Đến man dợ hoang dã như loài cầm thú cũng còn biết sống có bầy có đàn, cũng còn biết liếm láp vết thương cho nhau. Còn nó là loài gì? Cốc đã nghĩ thế về Ngạnh, cái thằng bạn đã từng đào run mất ếch với anh từ thuở bé, cái thằng dám nhá sống con tép mại tanh ngòm và ăn khoai nước mà không biết ngứa trước con mắt trợn tròn khâm phục của lũ bạn cùng xóm. Rồi những ngày lớn lên, mỗi đứa mỗi nơi, ở bộ đội nghe tin Ngạnh lấy được hoa khôi của bệnh xá huyện sau chiến công ăn hết bát canh có rồi chết. Công không ngạc nhiên, nhưng vẫn thêm phần khâm phục. Thằng cha tính nào vẫn nết ấy, lấy được vợ đẹp là thế, mừng cho nó, cho bà Tầm. Nhưng đầu Công rối lên về những chuyện đời bê bối sau đó của Ngạnh. Nó như kẻ đi trên đầm lầy, càng bước càng lún sâu mãi vào đáy vực của sự thù oán nghi kỵ. Nhiều người đã giơ tay ra định kéo nó lên, nó đều từ chối. Đến nỗi khổ như Công, nó còn giơ thẳng cái điếu cày vào mặt đuổi bạn cút đi. Ngạnh ơi, mày không còn là cái thằng bè đôi củ khoai nướng cho tao ăn lúc trốn mẹ đi xem chiếu bóng ở sân vận động huyện nữa. Càng lớn lên, mày càng thay tính đổi nết. Lụa đã chết oan, chết ức vì mày. Giờ đến cháu Mịt, bà Tầm, tại sao con người lại sinh ra hành hạ con người vì những chuyện không đâu? Không biết có con thú nào dám ăn thịt con không? Còn Ngạnh sinh ra là hình người, biết ăn rồi chết để chinh phục người đẹp, vậy mà. Sáng sớm hôm sau, Công thu xếp việc gia đình với vợ, rồi khoác cái ba lô sờn đi bộ lên bến xe. Anh muốn giúp bà Tầm một tay trong việc tìm kiếm Mịn, anh đến vài thị xã trong thành phố. Ngạnh điên thì Công phải tỉnh, Ngạnh là đá thì Công phải là người. Công đã nói với vợ như thế khi tạm biệt chị. Tình bạn quý nhất là lúc này, vợ Công nghĩ vậy và vui lòng để cho anh đi. Chương 8. Hội cô hồn của Đoán đã gây nhiều sự nháo nhác ở nơi bán vé và nhà chờ của khách đi tàu. Nhiều người bị rạch túi, bị mất cắp vặt. Một tuần phải đến một đôi lần, hành khách bị mất túi, mất ba lô bởi bọn ôm bom. Đặc biệt có một con lòi hay đi vơ vất ở sân ga, rồi chốc chốc lại luồn lách ở chỗ đông người. Nhát trông thì nó như một đứa ăn xin, nhưng nhoáng cái đã có người bị mất ví, bị gậy túi, và rồi từ lúc ấy cho đến tít mãi ngày hôm sau, không ai thấy mặt mũi con lòi đâu nữa. Tài thế, loạt choạt như con chuột nhắt mà móc túi thần tình, ai cũng nghi là con lòi lấy, nhưng để bắt được tận tay, dây được tận mặt, thì chưa. Con lòi ấy là mỉm giỏ lụa, loài chíp hôi trong con mắt thường tình, nhưng lại là tay làm ăn lợi hại của hội cô hồn. Đoán bụi sau vụ ôm bom trượt của ông khách đi tàu Nam ra đã bị công an ga bắt đưa lên quận giam mấy ngày. Những ngày Đoán bị giam, Mỉm để mua quà rồi nhờ người mang đi tiếp tế cho chị. Đoán sau những ngày lăn lóc trong nhà giam giữ đã rút vào hậu trường, sống lánh bằng cách mua quả mít quả bưởi bày bán trước cửa ga. Hễ cứ gặp các bác cảnh sát trật tự ở đâu là Đoán lại đon đả thưa chào. Vốn có học nên Đoán ăn nói lưu loát đâu ra đấy. Thưa bác đã thấy cháu thật sự cải hóa chưa? Ngày nào cháu cũng kiếm đôi ba quả mít, dăm quả bưởi bày bán lấy tiền lãi nuôi thân. Thưa bác, có được những đồng tiền lương thiện trên tay, chúng cháu mới thấm hết lời dạy của các bác. Giọng Đoán cứ thân thớt ra như thế trước các nhà chức trách. Phải nói là Đoán nhũn như con chi chi để tránh phải gọi lên phường. Sợ nhất đối với Đoán là phải đi trường đi trại, đấy là bề ngoài, còn bề trong, Đoán bảo Mỉm. Chẳng có nghề gì ngon bằng nghề ấy đâu, giò lụa ạ. Chỉ làm thế này chẳng qua là che mắt thế gian thôi. Chị cứ ngồi hàng đây, nhưng có mồi nào sơ hở là chị sẵn sàng ôm ngay. Ít nữa bọn cá nó ngơi ngơi tay là chị gác đau gác mệt. Ngồi ê lưng suốt ngày mà không bằng nửa phút ngoái tay của em. Con gốm thì bụng đã vướn ra như cái gió mẹ. Cái thai trong bụng gốm đã lớn nảy ngẫnh trước mặt thiên hạ. Còn ai gốm không cần biết. Từ ngày ra ga nhập hội hội cô hồn với Đoãn và Mĩm, gốm lấy sự lang trạ tối tối làm thú vui kiếm tiền của mình. Bao nhiêu gã đàn ông vãng lai trên thân thể gốm, gốm không hề tính. Chưa thì đẻ, thì nuôi. Gốm nghĩ nôm na như vậy. Và khi đã ì ạch nặng nề rồi, gốm nói với Đoãn xin tạm đổi nghề. Đoãn cho là phải, nên ngày ngày đến lò bê về cho gốm mấy chục cái bánh mì, bày bán ngay trước cửa ga bên cạnh mệt mít mà bưởi của mình. Như vậy là địa bàn ga còn mỗi Mĩm trong hội cô hồn hoạt động. Vậy mà chuyện mất cắp, chuyện ôm bom không tuần nào là không xảy ra với hành khách đi tàu. Câu chuyện về con lòi ăn cắp nhanh như điện ngày càng được thêu dệt nên một cách phong phú và lạ lùng. Thoát ẩn, thoát hiện, kinh dị hơn là ăn cắp được cả tiền đút trên túi áo ngực của một ông khách nước ngoài cao đến gấp đôi người nó. Chính vì chuyện mất của người khách ngoại quốc này mà Đoãn không cho Mĩm làng vàng ở ga nữa. Theo Đoãn, công an sẽ tìm cách lần ra thủ phạm. Những ngày này, Mĩm còn làng vàng ở ga giờ nào là nguy hiểm giờ đấy. Chính Đoãn đã bị công an gọi lên hỏi về chuyện này. Cô chả biết đứa lấy tiền của ông khách nước ngoài. Đoãn trợn mắt cãi. Cháu không biết ạ. Cô nói dối. Theo ông khách mô tả, có ai đó công kênh một đứa bé lên vai, đứng phía sau trong lúc ông ta đang ngắm mấy thứ hàng bày trong tủ kính. Ông ta còn cảm giác túi ngực mình động đậy. Vậy mà nhoáng một cái... Dạ thật tình cháu không biết ạ. Cô cứ nghĩ kỹ đi. Giúp đỡ công an tìm ra việc này là cô có thành tích. Còn không ấy. Tuy hơi mất thời gian một tí, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm tìm ra. Mà tìm ra, cô hiểu chứ. Đứa lấy cắp ấy chỉ có việc đi trại. Đoán cúi mặt ấp úng. Dạ, cháu sẽ cố ạ. Mặc dù cho đến bây giờ, cháu xin thề danh dự trước các bác là cháu chưa biết đứa nào lấy cắp. Đứa ấy là Mĩm. Mĩm đã nhờ một đàn anh ở hội khác công kênh mình lên với cái găn mồi xoa mà nó đã nhanh trí vứt lên nơi mái hiên của cửa hàng, ngay trên đầu ông khách nước ngoài. Mĩm lấy được tiền và cả chiếc găn mồi xoa trên mái. Chị em Mĩm đã phải nôn ra số tiền đã lấy cắp được. Đoãn bảo giò lụa. Cái này khó trôi lắm Mĩm ạ. Ăn rồi không khéo là hóc, chết đấy. Bọn cá đã gọi chị lên hỏi, trả họ thôi. Mĩm nghe chị ngay. Hôm sau, cũng nghe lời chị, Mĩm lên xe buýt đi lánh nạn. Nơi lánh nạn của Mĩm vẫn là bến xe của cái thị xã nhỏ ven thành phố. Bọn chip trai mất Mĩm uống nước cống giàu nọ kết nạp Mĩm vào hội của mình. So với dạo trước, Mĩm vẫn nhỏ thó, gầy nhom như thế, nhưng đã lanh lợi đanh đá lên rất nhiều. Hàng ngày chúng tụ tập ở bến xe, làm đủ mọi việc mà người ta thuê mướn. Quét sàn xe cho mấy anh phụ lái, bê trọng bê ghế cho mấy bà hàng nước, gánh nước thuê cho quán phở, xếp hàng mua vé cho mấy người lười nhác không chịu chen chúc để ăn tiền chênh lệch, vác bao tải, vác mía từ trên xe xuống cho mấy bà buôn chuyến. Tất cả những việc lam lũ của bến xe, hễ có ai gọi, ai ới là bọn trẻ xô vào xin việc, bụi bặm bẩn thỉu và cực nhọc nhưng có tiền. Có tiền là có cái bánh mì khúc rắn đút vào họng. Có tiền là có thuốc lá phì phèo cho bọn chip trai và quả táo quả khí cho chip gái. Chúng ở với nhau thành bầy, lem luốc, rách rưới từ chân đến tóc. Nhiều lúc chúng như chui từ ống khói xuống, từ dưới cống lên, hò hét om sòm, chửi bới vong mạng. Có lúc đấm đá nhau nữa, nhưng rồi đứa nhiều đứa ít góp nhau lại rồi chia đều bằng nhau miếng ăn miếng uống. Theo luật giang hồ của lũ trẻ bụi đời, làm được đồng nào ăn hết đồng ấy. Sống hôm nay, biết hôm nay. Đồng tiền kiếm được trong túi là đồng tiền nóng, của thiên phải trả địa, không đứa nào kể chuyện gia đình mình cho nhau nghe. Chúng như từ trên trời rơi xuống, từ đất nứt lên. Không ông bà, cha mẹ, không thân thích ruột thịt, gọi nhau là tao mày. Yêu nhau quá thì đấm thì chửi, ghét nhau quá cũng đấm cũng chửi, không có ai là người lớn trước chúng nó. Chỉ có đồng tiền thuê mướn là có quyền sai bảo bọn chip. Tối đến, hiên nhà, ghế đá, gốc cây, là giường, là chiếu của chúng. Chúng nằm đủ kiểu, co quắp ôm nhau. Có đứa nằm thẳng đuỗn như đã chết rồi. Có đứa dựa vào góc tường ngủ ngồi. Tiếng mũi là âm thanh ngọt ngào nhất du chúng nó vào giấc ngủ. Đấy là gương mặt lương thiện nhất của bọn chip khi chúng có việc làm, mặc dù với những đồng tiền công rẻ mạt. Còn bất kể lúc nào, trong ngày, trong đêm, hễ một ai đó sơ hở là chúng sẵn sàng thực thi cái phần ác rất bản năng trong tâm hồn trẻ con của mình. Móc ví rạch túi, ấy là chuyện thường tình nếu có điều kiện. Kéo quần phụ nữ chỗ đông người để lừa lấy đồ, cắt dây cao su đèo hàng, giật túi sách, già đấm đá nhau để người lớn cúi xuống can ngăn là rạch túi sau, móc túi ngực. Khi có bóng công an xuất hiện là đứa nọ nháy đứa kia lảng tránh. Khi bị người mất của nắm được tay là khóc lóc van xin hoặc nhào vào giả cách đánh hôi lập mẹo giải thoát cho đồng đội. Bọn chíp khi ẩn, khi hiện, khi lành, khi giữ, lắm lúc thương đến chảy nước mắt nhưng cũng nhiều khi giận muốn băm vằm. Đó là tâm lý của những người lương thiện bị hại. Còn chúng không có phía sau để nương tựa, còn phía trước thì mịt mù. Cái dạ dày là cơ quan sống ngày ngày, bắt chúng phải tìm mọi cách để sinh tồn khi không muốn chết. Trẻ con thường sợ ma và không biết chết là gì. Bọn chíp này như một bầy động vật không ai chăm sóc, và cái dạ dày trẻ con rất háu ăn kia đã biến chúng thành những con vật hoang nhưng láu lỉnh bởi vì chúng đã được sinh ra từ con người. Mím hơn hẳn bọn chíp trai uống nước cống nọ vì nó có gốm sư tử từng là bà hộ pháp bảo vệ. Bọn chíp nể mím vì nể gốm. Lần này vào làm ăn với chúng, mím lại có thêm sự dày dạn sau những ngày lăn lộn kiếm ăn trên địa bàn ga với Đoán Bội và Gốm. Đoán là một phụ nữ lớn tuổi có học nhưng hư hỏng. Cuộc đời gió bụi đã là thú vui của một cô nữ sinh ưa sống tự do. Gốm là đồng lõa với Đoán, đúng hơn là Đoán đã lôi kéo Gốm thành đồng lõa. Bây giờ Gốm đã có phần gió bụi hơn, Đoán và Mím đã có phần hơn hẳn tay nghề của chị trong việc ôm, móc, rạch. Mím phải vào đây với hội uống nước cống là chuyện bất đắc dĩ. Cá càn giữ ở sân ga và những con phố quanh ga sau vụ mất tiền của ông mũi đỏ. Đây là lãnh địa của bọn chíp trai uống nước cống, cho nên dù đã đồng ý cho Mím vào hội rồi, nhưng chúng vẫn ra vẻ khinh khỉnh. Chúng làm như Mím vào đây để sống nhờ, sống bám. Mím sẽ không dựa vào bà gốm sư tử để nạt chúng. Mím sẽ làm mọi chuyện để chúng biết rằng nó vào đây là mượn đất chứ không phải sống nhờ. Mím bảo cả bọn chíp trai. Tao sẽ không phải ngửa tay xin chúng mày cho ăn đâu. Có đất là có mồi là có nhộng. Có khi giò lụa còn chiêu đãi chúng mày nữa. Mím đã làm được tất cả những việc mà bọn chíp trai đã làm ở bến xe. Có lúc mồi của Mím mang về còn ngon hơn, nhiều hơn bọn chúng. Nhưng để cả bọn bái phục giòn lụa hoàn toàn thì phải đến chuyện này. Có ba người đàn ông. Một tóc đã tiêm muối, dầu dề, dáng cò hương, vẻ như dân nghiện. Một thấp lùn, bụng phệ, tóc gọng kính. Một to cao, đầu húi cua, hai cánh tay đầy vết xăm màu tràm. Ba người khật khưỡng đi từ trong cái làng nhỏ gần bến xe ra. Họ cười nói oang oang. Mặt người nào cũng phờn phơ, hớn hở. Miệng người nào cũng nhớt nhát men rượu. Một chiếc trai bảo Mím. Bọn đi chơi bạc về. Sao mày biết? Tao lạ gì? Hôm nào mấy cha chẳng mò vào đây. Loại này là loại cáo già đấy, chíp gái ạ. Chúng mò vào đây để bịp mấy đứa chơi bạc loại gà nhép của làng. Cứ trông mặt mũi thế này, chắc chắn là thằng nào cũng chặt túi. Giá mà chúng cho bọn mình mỗi đứa một ít thì thích, Mím nhỉ. Lời nói của chíp trai cùng hội nghe tồi tội. Cả ngày hôm nay ít việc quét tước quần vác. Cảnh sát trật tự đi dạo nhiều, cả bọn từ sáng đến giờ méo mặt nhìn nhau. Đến tài rút móc như Mím cũng không dám động tay động chân. Nó biết trong những ngày đặc biệt như thế này, nếu không chịu khoanh tay ngồi im, thì sẽ có lúc xa chân vào đòn là hết đời. Mím bảo chíp trai, mày có muốn tao lội mề gà bọn này không? Chíp trai lè lưỡi. Để nó bẻ gãy tay à? Cái lão lèo khèo như dân nghiện kia, biết võ karate đấy. Mím đanh mặt, bất chấp. Chíp trai bĩu môi. Phét, thách đấy. Mím bày cách cho chíp trai. Chíp trai nghe có vẻ không tin, nhưng vẫn thực hiện mẹo của giò lụa. Nó vội đứng lên rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà bán vé. Lúc này, ba tay chơi bạc đang ngồi phệt xuống bãi cỏ uống bia với mừng nướng. Họ hề hà trò chuyện, người vung tay, người múa chân. Đã rượu, giờ lại bia, bia thả dàn. Họ uống như vòi uống nước. Có tiếng thìa gõ lách cách. Một bé trai 6 tuổi quần cộc rách mình trần, đầu đội mê nón rách, từ cổ buông xuống một cái túi vải. Theo sau bé trai là một bé gái chừng 8-9 tuổi, mắt nhắm nghiền, đầy dử, tay cầm chéo hai cái thìa, ngang lưng có một sợi dây đay cuốn quanh, có buộc vào đấy một sợi dây đay khác, nối vào tay dắt của đứa em trai đi trước. Đấy là hai chị em, cô bé hát rong của bến xe. Bố mẹ nó làm nghề dọn vệ sinh trong chợ. Thấy đứa con lớn tuy tàn tật nhưng có giọng hát hay, nên họ đã nghĩ ra cách này để kiếm tiền. Ngày ngày bố đưa hai con ra bến, rồi đến tối mịt lại đón về. Nhiều người chê bai cách làm ăn này của họ, nhưng ông bố chỉ chặt lưỡi. Cháu nó có ăn trộm ăn cắp đâu mà sợ. Thời buổi khó khăn này, làm cái gì ra được đồng tiền là cứ làm. Tiếng thìa gõ lách cách đã đến gần chỗ ba người uống bia nọ. Khi chỉ còn cách chỗ họ ngồi vài bước chân, bé trai dừng lại, tiếng thìa trên tay của chị nó vẫn lách cách đều đều. Hát đi mày. Người đàn ông thấp lùn tóc gọng kính vừa trẹo mồm nhai mực, vừa nói. Dạ. Cô bé mù dạ lên một tiếng ngọt ngào theo kiểu dạ của thị nữ trong các vở cải lương có vua mà nó từng được nghe. Đôi mi mắt ướt nhoèn của nó khẽ động đậy nhưng không mở được, chỉ có cái miệng với cặp môi nhỏ hơi khô tái lại vì hát nhiều khẽ động đậy. Nó cất lời. Chàng ơi, dù cách trở quan san, thiếp vẫn một lời thề non hẹn biển, thể xác có thành hơi tan biến, nhưng tâm linh vẫn ngày đêm mong, ngóng đợi, chờ. Ba người uống bia, vỗ đùi đồm đột trước câu xuống xẻ rất mùi của cô bé mù. Cổ người hát thì ngắn và gầy, nhưng lời ca thì lê thê, dai dẳng. Dù ngày cách đêm ngăn, dù chuông vàng, điện ngọc, áo gấm, hải nhung, năm canh tỉnh giấc, lòng em luôn nhớ về một mái nhà danh, có duyên lứa chúng mình, cuộc đời tươi sinh, đóa hoa trung tình. Tiếng vỗ tay rộ lên, người quây quanh nghe cô bé mù hát ngày mỗi nhiều, già có, trẻ có, người nghiền cổ, người chen trúc, ba người đàn ông đã thôi uống bia để có thời gian vành tai thưởng thức câu hát éo ợt của một đứa trẻ tàn tật như thưởng thức một thứ của lạ. Câu hát dứt, cô chị mù đứng thở, đứa em trai mếu máo, lật cái nón mê đội đầu, giơ ra trước mặt. Con này ông, lại bà, lại cô, lại cậu, chị con tàn tật, bố mẹ con chết sớm. Người đàn ông to con, tóc húi cua, xì mũi rồi ha hà cười. Ha ha, chết à, đâu, bố mẹ chúng mày đang ngồi uống rượu với lòng lợn ở trong chợ kia kìa, nhưng... Người đàn ông cho tay vào túi, rút tiền, anh ta bỗng thất sắc. Đứng bật lên, loay hoay sờ túi và nhìn quanh. Hai người đàn ông kia cũng đứng bật lên. Cả ba cùng kêu toáng vì mất cắp. Khuôn mặt họ lúc trước ngây ngất phần phơ, lúc này nhăn nhó như quả héo. Cuộc hát rong tự nhiên tan. Mọi người tàn ra như ong vỡ, còn trơ lại trên bãi cỏ chị em cô bé mù và ba người được bạc bị kẻ cắp vét cạn túi. Tôi ấy mỉm bảo chip trai. Mày mang tiền đến cho con bé mù. Chip trai nhăn mũi. Không cần. Mỉm khó chịu, hỏi lại. Vì sao? Chip trai giải thích. Nó có biết chuyện của chúng mình đâu. Tao chỉ nói với chị em nó là ngoài quán bia, có mấy ông rất thích nghe mày hát. Mày ra làm 6 câu vọng cổ rồi các ông ấy cho tiền. Mỉm cười thích thú. Hay. Chị em nó không biết hồi mình làm phi vụ này. Bọn cá sẽ không có lối mà lần. Ngừng một lát, ra vẻ người lớn, Mỉm nói tiếp. Phải chi trả tiền công cho chị em nó, ăn chơi sòng phẳng. Sáng hôm sau, Mỉm đã sai chip trai nọ gói tiền vào cái giấy rách nhặt được ở đống rác, buộc lại cẩn thận. Nhân lúc thằng em trai của cô bé mù không để ý, chip trai đã đút lọt cái gói tiền vào chiếc túi vải đeo lủng lẳng trước ngực nó. Có một lần Mỉm bị cả bọn chip trai gọi là con hâm. Mỉm chửi lại chúng nó là đồ khốn nạn. Bọn chúng định xông vào xử tội nhưng phải lùi lại vì hai tay Mỉm cầm chắc hai hòn gạch củ đậu. Chuyện không có gì ghê gớm nhưng lũ chip trai là bọn tham ăn nên chúng rất tức tai trước hành động của Mỉm. Một cô giáo dạy học ở miền núi về quê có điện mẹ ốm nặng sắp chết. Cô giơ bức điện khẩn chen vào mua vé ưu tiên để đi tiếp chuyến xe nữa về nhà. Một chip trai đã rút được ví của cô. Khi đến lượt mình mua vé, cô mới biết là mình bị mất cắp. Trong chiếc ví là toàn bộ giấy tờ, số tiền lương, lĩnh trước, số tiền vay mượn thêm để về thuốc thang cho mẹ. Cô vào đồn công an khai báo và kêu khóc. Nhìn khuôn mặt ràn rụa nước mắt của cô, Mỉm thấy mùi lòng. Hình như Mỉm cũng có mẹ, nhưng chưa ai một lần kể cho Mỉm nghe về mẹ mình, nên mẹ là thế nào, nó không thể hình dung nổi. Hôm nay nhìn cô giáo khóc vì không còn tiền để mua vé và thuốc thang cho mẹ. Mỉm chợt nhận ra, chắc mẹ phải là cái gì ghê gớm lắm nên cô giáo mới đau khổ đến thế kia. Lúc ở nhà Mỉm đã nhiều lần hỏi bà về mẹ, nhưng bà chỉ im lặng, không nói. Hình như bà sợ bố nên không muốn kể cho Mỉm nghe mẹ là cái gì. Giá lúc này có bà ở đây, Mỉm sẽ ôm chầm lấy bà mà hỏi. Nhưng xa quá rồi, lâu quá rồi, Mỉm không thấy mặt bà. Tự nhiên nước mắt Mỉm ứa ra. Nó nhìn cô giáo mất ví đang than khóc trong đồn công an mà nhớ bà mình đến cồn cào cả người. Mỉm đã tìm được tên chíp trai ăn cắp ví của cô giáo. Tên chíp trai chưa kịp nói gì đã bị Mỉm giằng phát lấy cái ví. Mày làm gì? Rồi sẽ biết. Mỉm nhét vội cái ví vào cặp quần của mình. Rồi từ một ngõ vắng cạnh bến xe, Mỉm chạy biến đi trước con mắt ngơ ngác của tên chíp trai. Cô gái mất tiền được nhiều người thông cảm. Có người an ủi cô bằng lời, có người xin được giúp cô ít tiền. Cô đã có vé xe để đi, có thêm một ít tiền ăn đường. Cô sụt sùi và phần nào bẽn lẽn xấu hổ nữa trước lòng tốt của mọi người. Cái không may của cô đã phần nào được chia sẻ, nhưng ai có thể gánh hết được cho cô cái sự mất mát lớn kia. Cô chẳng thể vui khi những đồng tiền ki cóp về thuốc thang cho mẹ đã không còn. Cô lủi thủi ra xe. Khi Chen được lên xe rồi, sau đó được một anh bộ đội nhường ghế cho ngồi, cô giáo cảm ơn và đặt cái làn đang xách nơi tay lên trước. Mặt cô giáo bật sáng, trên tấm vải mưa đặt trong làn là chiếc ví màu đỏ. Cô ngỡ mình nằm mơ, cô run run tay sờ vào cái vật có vẻ không thật ấy. Nhưng cô đã nhấc được nó lên, trong ví vẫn còn nguyên vẹn giấy tờ và tiền nong. Kẻ cắp đã trả lại tiền người mất cắp. Ai đã làm cái chuyện lạ lùng này? Hay là lúc nãy mình nhầm? Cô giáo đã nghi ngờ cả chính mình khi sung sướng nói chuyện với những người ngồi cùng xe. Nói cách nào về chuyện này, bọn chíp trai vẫn hậm hực. Ngoài chuyện nói Mỉm là con hâm, chúng còn gọi nó là con dở người. Con tâm thần, không có mùa, ức quá, Mỉm nói với bọn chúng. Giả sử cô giáo mất hết tiền, về đến nhà mẹ cô giáo lại chết nốt, tao hỏi chúng mày, người chết có thành ma không nào? Ma đứt đuôi chứ lị, cả bọn nhao nhao khẳng định. Chị ta bảo, ý Mỉm muốn nói đoán, những người chết oan chết uổng là thiêng lắm, họ chết là chết giả thôi. Những người ấy sẽ thành những cô hồn lang thang trên mặt đất, đi mây về gió còn nhanh hơn cả tên lửa tạo vũ trụ nữa kia. Họ làm gì bọn mày biết không? Họ sẽ đi tìm bằng được những đứa làm cho họ khổ, họ phải chết oan, chết ức để vặn răng bẻ cổ, rồi ấy là chặt chân tay ra từng khúc đem xuống địa ngục cho quỷ sứ giã vụn ra, làm trà làm giò cho Diêm Vương uống rượu. Cả bọn chíp ngớ ra trước câu chuyện của Mỉm, cái chuyện có vẻ đâu đâu ấy không làm chúng quên được cái chuyện ức kia. Một chíp trai trợn mắt vặn lại Mỉm. Thì sao nào? Còn sao nữa, chúng mày sẽ bị bà cụ mẹ cô giáo vặn cổ nếu bà ấy chết thành cô hồn. Cả bọn chíp trai nín lặng. Tuy ngỗ ngược, nhưng chúng vẫn là trẻ con. Mà trẻ con thì cái đáng sợ nhất trên đời là ma. Mỉm cũng tin và sợ như thế. Nó đã làm được việc để bọn chíp trai kia cũng tin và sợ như mình. Sau chuyện này, Mỉm tìm cách xa lánh dần bọn chíp trai uống nước cống. Trong bụng nó khinh bọn này không rộng lượng và biết ăn chơi như mình. Và lại một mình Mỉm là gái giữa cái lũ con trai lộc ngọc kia. Mỉm thấy chán. Lúc nào cũng tao mày, hơi tí là sừng cồ đấm đá. Mỉm chẳng biết lấy ai là bạn để trò chuyện. Có cô bé mù hát rong thì nó sớm đi tối về. Tuy cũng lang thang như Mỉm, nhưng nó còn có bố có mẹ. Nó đi hát thế này là đi làm ăn theo lệnh của bố mẹ, chứ không cô hồn như Mỉm. Đã hai lần Mỉm về thành phố thăm chị Đoãn và chị Gốm. Dạo này ở kho khó làm ăn, cảnh sát trật tự được tăng cường. Họ có mặt 24/24 tiếng trong nhà chờ nơi bán vé. Những giờ cao điểm tàu về, tàu đi. Hành khách ra vào đông là lúc nào cũng có 2-3 bác túc trực. Một vài hội làm ăn đã khăn gói di tản đi làm ăn ở lãnh địa khác. Đoán Bội đã than thở với Mỉm về nỗi khó khăn này và than cho cái phận phải ngồi bó gối trước mẹt mít, mẹt bưởi. Còn chị Gốm thì đã chừa vườn mặt, không biết nồi cắn vỡ lúc nào. Hội mới lập mà đã phải xè đàn, tan nghé. Đoạn khuyên Mỉm cứ chịu khó ở trong đó với bọn chíp làm ăn. Lúc nào ngoài này yên, chị sẽ nhắn về. Còn chuyện Đoán bị một anh thương binh vung nặng đánh cho thâm tím cả người, thì chị giấu. Chuyện này nếu chị gốm không kể lại thì mỉm chẳng biết. Hôm ấy Đoán đang lúi húi bỏ bưởi thì có một anh thương binh chống nạng đi qua. Anh dừng lại gốc cây phía trước mặt. Đoán thấy anh đặt cái túi du lịch xuống đất rồi lúi húi buộc lại dây giày của bên chân lành. Biết có mồi ngon, Đoán bỏ cả bưởi đang bổ để nhào đến. Khi Đoán vừa thò tay định ôm cái xác du lịch chạy thì đã bị anh quay nạng lại ngáng ngã. Và cứ thế anh lấy nạng, anh phang tới tấp lên người Đoán. Con khốn nạn, mày lành lặn thế này mà định ăn cướp của những người què cụt như tao hả? Đoán chỉ biết ôm mặt tránh đòn. Công an đến, kẻ ôm bom hụt bị dẫn về đồn. Hồ sơ của Đoán lại bị điền thêm một tội. Nhưng đau nhất với Đoán là câu chửi của người thương binh. Người lành lặn lại điên cướp của người què cụt. Và còn điều này nữa, cái tài ôm bom của Đoán đã bị xuống nước sau chuyện bị mấy cái nạng của anh thương binh tặng vào chân, vào lưng. Đoán giấu chuyện này vì xấu hổ, mỉm rất thương nhưng không dám nói lời an ủi. Đến bây giờ mỉm chưa một lần phải giáp mặt với công an. Nhưng với Đoán, chị luôn luôn là người kêu mang đỡ đần mỉm. Chị có tấm lòng như bà ở nhà. Mỉm suốt đời mang ơn cứu giúp của chị. Mỉm đã tìm được việc làm mới ở bến xe. Việc lần này là cố định và lâu dài. Trong lúc đang buồn nản hoang mang, thì việc được ông Bin Còi nhận cho vào làm chân rửa bát ở quán phở là một hạnh phúc. Ông Bin Còi vốn là lái xe khách của bến. Ông phục phịch to béo, sở dĩ ông phải bỏ nghề lái xe, chuyển sang làm nghề bán phở tái, là do tội đưa mấy bà buôn nạ dòng lên ngồi ở gần ghế, rồi co kéo cãi nhau thế nào, khiến cái xe ngã nhào xuống con sông Đào đang đầy nước. May mà không ai chết, ông Bin Còi bị thu bằng, nhưng lại xin được cái đăng ký mở quán phở ở bến xe. Phở ông là phở tái lăn, ngọt, đậm, giòn, dai, đủ vị, đắng, cay, chua, ngọt, có rượu cắm tăm và bia 33 xuất khẩu chính hiệu Sài Gòn. Ông là loài ăn chơi, nên khi mở quán, biết cả cách chiều khách ăn chơi. Hàng phở Bin Còi ít ghi vắng khách, có khi cửa quán đóng rồi mà trong bàn ăn vẫn rinh rích tiếng đàn ông, đàn bà nói cười. Khách đông hàng nhiều nên mắt đũa bẩn cũng nhiều. Ông đã thuê hẳn một bà già rửa bát nhưng không xuể, thuê hẳn một phụ nữ trồng bò thái bánh cũng chưa hết việc. Ông có vợ nhưng quyết tâm để lại quê chăn nuôi gà lợn và trồng lúa. Nhiều lần vợ ông gợi ý xin lên nhưng ông gạt phắt đi với lý do không ai trông nom nhà cửa. Quan trọng hơn là không ai đèn nhang thờ phụng tổ tiên. Ông đã vì làm ăn nên mang tiếng bất hiếu, bà thì không được phép. Chính vì lý do ấy mà bà vợ không mấy khi được bén mảng đến quán phở của chồng. Còn Bin Còi, ông lấy việc thuê người là chính. Có cái lạ là ông toàn thuê phụ nữ, miễn là phụ nữ nhỏ tuổi nhất được ông cho đến ở cùng để tiện sai vặt. Ông Bin Còi chả giống bố Ngạnh ở nhà mình tí nào. Hôm đầu tiên được ông chủ hiệu phở nhận vào làm, mỉm đã có sự so sánh ấy. Đầu tiên là ông cho mỉm ăn một bát phở to, không có tái lăn, nhưng có những sơ thịt được tước từ xương ninh nhờ ra. Mỉm sụp soạp húp nước dùng, ăn đến đâu, mỉm thấy tình người ra đến đấy. Còn ăn nữa không? Ông Bin Còi đã hỏi như thế khi mỉm ăn đến sợi phở cuối cùng ở trong bát. Húp nốt chỗ nước còn lại, nó lắc đầu, thế là sướng lắm rồi. Giờ con đi lo việc nhà cửa, hàng họ cho ba. Lát nữa, nếu đói, con cứ việc bảo. Mình có no cái bụng, thì mới chắc chân chắc tay, gánh vác công việc được. Mỉm quét nhà, mỉm lau bàn ghế, mỉm gánh nước rồi rửa bát, lau bát. Hàng quán mở ra, mỉm lấy cái chổi tre, quét phía trước cho sạch, để khách ra vào thấy mát mắt. Có mỉm giúp, ông Bin Còi đỡ vững chân vững tay vào những việc vặt. Đôi tay ông được rảnh rang bốc bánh bốc thịt rồi múc nước dùng vào bát. Việc bưng bê đã có mỉm lo. Việc bát đũa khách ăn xong đã có mỉm dọn dẹp mang ra phía sau cho bà già rửa. Còn thái bánh thái thịt là ở sâu phía trong do cái chị trồng bò đảm nhiệm. Ông Bin Còi cũng xưng ba với chị như xưng với mỉm, cũng cho chị ăn phở như cho mỉm ăn. Ông Bin Còi bảo chị về làm con nuôi ông đã ngót năm nay. Giờ quán có thêm mỉm, ông cũng muốn mỉm làm con nuôi mình. Còn bà già nghĩnh ngãng rửa bát thì một ngày trả cho cân gạo với vài hào rau là xong. Việc hàng, việc quán là ông trông mong ở hai cô con gái nuôi mà ông coi như con đẻ. Sau ít ngày ở với ông Bin Còi, qua những người xung quanh to nhỏ mí mới biết, cái chị Thái thịt Thái phở ấy chẳng phải con nuôi con mày gì cả. Ông Bin Còi nói vậy là để che mắt thế gian. Thực ra chị là vợ lẽ không chính thức của ông. Hai người đã lằng nhằng với nhau từ ngày ông Bin Còi lái xe. Rồi chuyện vỡ ra, chị ấy bị chồng đánh cho một trận đuổi đi. Lúc ấy ông Bin Còi phải gác bằng lái xe. Ngày mở quán phở, ông nhắn chị về với cái cớ nhận chị làm con nuôi, đỡ chân đỡ tay, trong lúc mình tuổi già sức yếu. Chị chỉ bằng nửa tuổi ông Bin Còi, còn ông Bin Còi thì đã có cháu nội cháu ngoại ở quê. Thảo nào mà khi ông Bin Còi xưng ba với chị, Mỉm chỉ thấy chị tùm tìm cười. Còn tối tối ông cho Mỉm cái chiếu dài trên chiếc màn ăn phở ở gian ngoài để ngủ. Còn gian trong là chiếc giường cá nhân của ông và chiếc chiếu rách trải dưới nền đất của chị. Ông bảo chị ngủ trong ấy cho tiện để sáng sớm còn dậy thái bánh thái thịt. Đấy là chuyện của ông Bin Còi, chuyện của người lớn. Mỉm nghe vậy, biết vậy. Có người còn dọa Mỉm là ông ấy sẽ nuôi cho trơn lông đỏ ra. Rồi ông ấy sẽ sơi tái. Chả lẽ ông ăn thịt Mỉm? Chắc người ta ghét nên đổ tiếng cho ông. Còn riêng Mỉm, ở với ông, chỉ thấy ông hiền hiền, hay cười và hay lấy tay bẹo má mình, mắng yêu. Ông thương người và tình cảm hơn bố ngại ở nhà nhiều. Được ở ổn định, lại ăn uống đầy đủ và có vẻ tử tế nữa, Mỉm hồng hào, trắng trẻo ra. Chỉ ở với ông Bin Còi mới được gần năm mà nó lớn lên trông thấy. Người đẩy ra, chân tay mập dần lên. Mỉm đã có dáng một cô gái, nhác trông nó hao hao nét dịu dàng thầm kín của mẹ lụa xinh đẹp ngày xưa. Với gần một năm sống trong đời sống hàng quán, nó cũng đã biết rất nhiều, đủ chuyện về các loại người, về các cách làm ăn, cư xử. Nó biết mình đã lớn lên. Mái quán của ông Bin Còi đã thành ân nhân thứ hai trong cuộc sống lang thang của nó. Nó nghĩ về ông Bin Còi nhiều hơn là nghĩ về bố ngạnh. Nó mơ ước sẽ được mãi mãi ở đây làm con ông, hầu hạ ông. Mai kia lớn lên như các chị, nó sẽ lấy chồng, sẽ có một gia đình như mọi người. Nó nghĩ về bà, thương bà nhiều, muốn trông tới mặt bà nhưng lại sợ. Bên cạnh nỗi nhớ bà, bao giờ trong góc Mỉm cũng lững lững một ông ác đe dọa, đó là bố ngạnh. Dù trước mắt mọi người nó đã phồng phao về hình thể, da dáng lời ăn, tiếng nói, nhưng vẫn là một đứa trẻ non nớt, yếu đuối, cần nhiều sự nhờ vả trong buổi xa cơ lỡ bước này. Trong lúc Mỉm hy vọng nhiều ở chốn nương thân nơi quán phở thì ông Bin Còi đã mang tai họa đến cho nó. Tội ác không thể hết khi trong lòng người còn ẩn khuất những bóng tối. Bóng tối đã đi ra từ tâm địa của Bin Còi. Đào thầy, tên đồng lõa với thứ bóng tối nhơ nhốt ấy là người đàn bà thái bánh thái thịt nọ. Một thằng đàn ông tóc đã bắt đầu bạc với một con đàn bà vì tham của mà ruồng rẫy chồng con đi làm đệm thịt cho kẻ khác đã xúm lại vật con bé ra giường. Đứa đè tay, đứa đè chân, đứa lấy rẻ, đứa cầm thừng, mồm Mỉm bị nhét chặt bằng mớ xô màn lau bát, cổ tay cổ chân nó đều bị nút thừng rồi kéo căng ra, buộc quạt xuống bốn chân giường. Quần áo nó bị xé rách bươm. Con đàn bà quỳ trước đầu giường, tay giữ chặt đầu Mỉm không cho lúc lắc quẫy cựa. Bin Còi đã chiếm đoạt Mỉm một cách man dợ như thế. Sáng hôm sau chờ cho Mỉm hoàn hồn trở lại, Bin Còi vẫn ra giọng ba con với nó. Ba cần con là ba cần cái đấy. Công ba bỏ ra nuôi con là để cho ba con mình có được những cái như tối hôm qua. Mỉm mua mặt khóc, đến bây giờ nó vẫn chưa hiểu hết những cái gì đã xảy ra với nó đêm qua. Nó khiếp sợ rồi ngất đi. Có phải người ta nói ông ấy ăn tái mình là như thế không? Bin Còi vuốt tóc rồi ôm vai Mỉm. Đấy, ba chỉ cần có thế. Ba có đánh đập gì con đâu mà con phải kêu ầm lên. Mỉm vẫn khóc. Thì ra, những cái vút má nắn đùi, những lúc xoa thái dương đấm lưng cho ông ấy là để cho cái lúc nửa đêm qua mới thục tay vào trong áo trong quần Mỉm mà sờ soạn cống béo. Mỉm đã đỏ mặt và nứng kêu ầm lên. Phố vắng lặng vì đã ngủ say cả. Nghe lúc ấy ông ta đã gọi chị thái bánh thái thịt vào. Hai người hùa nhau một thân một mình Mỉm thì làm sao mà chống nổi. Mỉm bị căng ra trên chiếc giường sắt. Bin Còi lim dim đôi mắt ngái ngủ. Đấy, vẫn cái giọng kể cả. Ba chỉ cần con có thế, Nếu con đồng ý thì ở lại ba nuôi. Bằng không thì con đi cũng được. Sau này con chết đói chết khát cũng đừng oán ba là vô lương tâm. Lại ra đi nữa ư? Đi đâu? Chị đoán sau lần ôm mom thứ ba bị bắt quả tang đã phải đi chạy. Còn chị Gốm bây giờ vừa ôm con vừa bán bánh mì. Hội chip ngoài bến xe đã được công an gom lại đưa đi trường. Có đi, bây giờ mỉm sẽ lại bơ vơ. Làm ăn một mình, không hội, không bè, dễ bị tóm, bị bắt. Bin còi lên giọng. Thế nào, con đi hay con ở? Mỉm chỉ khóc. Tùy con, Bin còi rắn giọng. Nhưng nếu hở chuyện này ra cho ai biết là tao giết. Mỉm lau nước mắt, lặng lặng đi mở cửa dọn quán. Bin còi nhìn theo, khẽ gật đầu. Tối ấy, Mỉm được ngủ yên. Nhưng tối sau và nhiều nhiều tối sau nữa, Mỉm phải vào nằm chung giường với Bin còi. Bin còi quấn quýt Mỉm và bỏ rơi người đàn bà thái bánh. Mỉm thì chẳng biết gì hơn ngoài chuyện nhắm mắt phục vụ ông chủ. Nó coi đó như cái béo tai, câu chửi tục của những người có tiền thuê mướn. Nhưng số phận lại tiếp tục hành hạ Mỉm. Trong mắt của người đàn bà thái bánh, Mỉm không còn đáng yêu, đáng thương như trước. Lúc này Mỉm đang là người tranh cướp mất quyền lợi của thị. Thị đã từng giữ đầu Mỉm cho Bin còi, nhưng đấy là sự nuông chiều của một nô lệ với ông chủ thích của lạ. Thị làm thế để muốn được lòng Bin còi, muốn Bin còi quan tâm, chăm bẵm đến mình nhiều hơn. Nào ngờ, thị đã bày cỗ cho ma sơi. Cái con nhóc Mỉm mới nứt mắt ra mà đã giỏi mồi chài đến thế. Bin còi đã quên thị khi có Mỉm. Thậm chí Bin còi còn đuổi hàn thị ra nằm trên chiếc bàn ăn hôi hám mà Mỉm đã từng nằm. Con đĩ non đã cướp mất cơm chim của thị. Rồi không khéo mai kia, nó hất thị ra lề đường để độc chiếm một mình cũng nên. Cho mèo mà gà đông thật, nhưng vẫn là chuyện trai trên gái dưới, vẫn là chuyện ghen tuông muôn thuở. Mỉm chưa hiểu chuyện này, nhưng người đàn bà thái bánh nọ rõ hơn ai hết cái sự thiệt thòi của kẻ mất quyền ôm ấp. Thị đã nổi tam bành từ lâu, nhưng vẫn phải nín lặng vì sợ Bin còi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Hội Cô Hồn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.